Bất hủ kiếm thần, chương 899, 899, dịch kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng lưu thần tướng trong mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Lâm Dịch thân ảnh như có điều suy nghĩ. Trận đầu tranh đấu, Lâm Dịch tuy rằng một chiêu nháy mắt giết Mộc Thần, nhưng không có nhiều lắm đáng giá chú ý địa phương. Không phải là Mộc Thần lơ là khinh địch, Lâm Dịch khí huyết cường hãn thôi. Nhưng cái này trận thứ hai quyết đấu, đã có điểm môn đạo. Người này làm sao sẽ như thế tinh chuẩn dự phán đến đối thủ thuấn di điểm dừng chân. Vận khí, hay là, Hoàng lưu thần tướng khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, điều này sao có thể, có lẽ là ta quá lo lắng. Thanh Vân Điện điện chủ cũng là thần sắc đại biến, vọt lên cao địa một tiếng đứng dậy, mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm đạo. Cái này, một lần là vận khí, hai lần đây, hơn nữa hai lần đều là như thế sạch sẽ lưu loát chém giết. Hai trận tỉ thí chung vào một chỗ, Lâm Dịch cũng chỉ dùng ba chiêu, mới vừa thần phó tranh, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Quả thực tựa như khi dễ tiểu hài nhi giống nhau. Ách, lại thắng, Tần Tích Quân nháy mắt mấy cái, trong mắt bắt đầu khởi động kinh hỉ. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một tia ôn nhu dáng tươi cười. Hình Phi cười gật đầu nói. Không sai, thực sự là lợi hại. Bạch Liên Hoa cũng ở đây cười theo. Chỉ bất quá dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Mới vừa Thanh Vân Điện điện chủ ý tứ, là nghĩ biện pháp thắng cái một hai trận. Tìm về điểm bộ mặt. Nghĩ không ra cứ như vậy đánh bậy đánh bạ bị một cái hợp thể tu sĩ làm được. Hai tháng liên tiếp trước kia Thanh Vân Điện 10 cái thần phó. Cũng không có nhân đánh ra loại này chiến tích. Kỳ thực, ta vẫn có nghi vấn. Cái này Lâm Dịch thực sự là hợp thể tu sĩ sao? Một cái tu sĩ bị Lâm Dịch biểu hiện hoàn toàn làm mông. Không khỏi thấp giọng hỏi. Đúng không? Từ đầu tới đuôi, người ta cũng không có bộc phát ra siêu việt hợp thể thủ đoạn. Nhưng thân thể này cũng quá biến thái. Khí huyết lực mạnh đến bạo, quả thực chính là một đầu hình người hung thú. Trong lúc nhất thời, xung quanh phát ra từng đợt cảm thán, mới vừa cười nhạo châm chọc biến mất, không ít người lớn tiếng than thở. Kỳ thực tất cả mọi người đánh giá cao Lâm Dịch thực lực. Một cái tu sĩ chậm rãi nói ra, Nga, nói thế sao giảng giải, lẽ nào hai lần đều là không nghĩ qua là trả cho nhân ra giết chết? Lừa gạt quỷ đâu? Tu sĩ kia trầm giọng nói, vô luận là mới vừa Mộc Thần, hay là phía sau cái này Khôi Ngô Đại Hán, kỳ thực đều không có thể phát huy ra thần phó chiến lực mạnh nhất. Nói ngắn gọn, là lấy tự mình khuyết điểm, đi vọng tưởng thắng được Lâm Dịch sở trường. Cái này vốn là ngu người gây nên. Ân, có đạo lý, đám tu sĩ âm thầm gật đầu. Cái khác không nói. Nếu là hóa thần tu sĩ trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần thức công kích, Lâm Dịch có thể ngăn ở tu sĩ kia hỏi ngược lại. Không sai, cho dù không chết, cũng nhất định sẽ nguyên thần bị thương, thực lực giảm bớt nhiều. Còn có tu sĩ còn có thể hiểu được vô thượng thần thông. Một chiêu là có thể nháy mắt giết Lâm Dịch. Trong nháy mắt, trong đám người gió hướng lần thứ hai chuyển biến. Bảo sao hay vậy dưới. Không ít tu sĩ lại không coi trọng Lâm Dịch. Lúc này có cái tu sĩ đứng ra. Có chút không giải thích được nói. Nhưng mà, ban nãy Hắc Vân Điện tu sĩ thuấn di. Lâm Dịch làm sao đoán được hắn điểm dừng chân. Đại khái, hẳn là, ta đoán là làm bừa đi. Ừ, nhất định là làm bừa. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Lâm Dịch nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Loại kết quả này. Đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thần tiên tuy rằng chính mình thuấn di thuật, nhưng ở trong mắt Lâm Dịch lại giống như gân gà phổ biến. Binh cấp thiên thần cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ thuấn di khoảng cách nhiều nhất chỉ có 100 mét. Lâm Dịch bằng vào thân pháp, chỉ cần dự phán đến bọn họ điểm dừng chân, liền hoàn toàn có thể trước một bước khởi hành. Trước tiên làm khó dễ. Mà tu sĩ một khi phóng xuất ra thuấn di, trái lại cũng khó mà biến hóa điểm dừng chân. Trừ phi lần đầu tiên thuấn di hoàn tất. Lần thứ hai phóng thích thuấn di. Nhưng Lâm Dịch căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ở trong mắt người ngoài, Lâm Dịch mới vừa cử động, cực kỳ quỷ dị, giống như là đụng đại vận. Che đúng rồi Khôi Ngô đại hán thuấn di điểm dừng chân. Nhưng ở vứt bỏ vùng đất không người nào biết, Lâm Dịch có một loại người khác không cách nào so sánh năng lực. Đó chính là dịch kiếm thuật. Vô luận cùng Lâm Dịch giao thủ tu sĩ làm sao biến chiêu thuấn di. Tại giao thủ một khắc, toàn bộ chiến trường cũng đã giống như một bàn cờ. Chiếu vào Lâm Dịch trong lòng. Ở trong mắt Lâm Dịch, đối phương chỉ là một con cờ. Dịch kiếm thuật sở dĩ có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp. Cũng là bởi vì có thể ở đối phương xuất kiếm chớp mắt. Phân tích thôi diễn ra một kiếm này quỹ tích, tốc độ, thương tổn đợi một chút. Mà theo Lâm Dịch leo lên Nhiễm Hàn Cung, đạt được dịch kiếm tổ sư truyền thừa. Dịch kiếm thuật loại năng lực này vô hạn mở rộng. Dự phán, Khôi Ngô đại hán mới vừa phóng xuất ra thuấn di. Lâm Dịch tim trong liền nổi lên một tia cảm giác kỳ dị. Khó diễn tả được. Theo bản năng, Lâm Dịch thân hình khẽ động. Đánh về phía cái kia vốn là một mảnh đất trống phương hướng. Quả nhiên, Khôi Ngô đại hán thân hình ở nơi này xuất hiện. Loại năng lực này, vô luận đối với thần tiên hay là binh cấp thiên thần mà nói, đều xưng đáng chí mạng. Ý vị này, bọn họ thuấn di, ở trong mắt Lâm Dịch căn bản không chỗ nào che giấu. Không hề ưu thế đáng nói, càng có thể trở thành bọn họ rơi xuống trực tiếp nhân tố. Đông đảo tu sĩ sở dĩ lần nữa cho rằng Lâm Dịch là đánh bậy đánh bạ. Kỳ thực cũng là một loại tâm lý ám chỉ. Bọn họ không muốn tin tưởng. Thế gian này có tu sĩ có thể chính mình loại này kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng năng lực. Lâm Dịch tinh thần chi thể trong không có kiếm khí tồn tại. Cái này hạn chế dịch kiếm thuật rất nhiều phát huy. Vô phương dịch kiếm, vô phương dịch vật, vô phương dịch nhân. Nhưng dịch kiếm thuật cao minh địa phương, ngay tại có chút ẩn núp năng lực, như là dự phán. Đối với cục diện chiến đấu nắm chặt, cái loại này khó diễn tả được nhạy cảm linh giác. Những thứ này đều không cần kiếm khí. Bởi vì dịch kiếm thuật vốn cũng không có tâm pháp, không có chiêu thức, càng không có tu luyện ra linh lực kiếm khí pháp quyết. Đây cũng chính là vì sao Lâm Dịch tại 10 tuổi thời điểm. Tuy rằng trong cơ thể không có chút nào linh khí, nhưng có thể đang nhìn tựa như lung tung đâm kiếm trong. Đem hai cái dịch kiếm tông tu sĩ bước lui. Lâm Dịch thường xuyên cảm khái dịch kiếm tổ sư ngã xuống. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Trời ghen tị anh tài. Không thể phủ nhận, dịch kiếm tổ sư mặc dù chỉ là nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng nếu không phải là khốn khổ vì tình, thành tựu của hắn xa xa hơn nơi này. Kỳ thực theo Lâm Dịch tu đạo tới nay, thần bí đoạn kiếm tuy rằng mang đến cho hắn chất tăng vọt. Nhưng từ đầu chí cuối, dịch kiếm thuật tác dụng đều không cho bỏ qua. Nếu như nói, thần bí đoạn kiếm đối với Lâm Dịch mà nói là cơ sở. Như thế dịch kiếm thuật chính là Lâm Dịch linh hồn. Bản tôn sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì đem bất diệt kiếm thể cùng dịch kiếm thuật hoàn mỹ hòa làm một thể. Lâm Dịch khó có thể dự đoán, bản tôn tương lai thành tựu sẽ đạt đến thế nào trình độ kinh khủng. Bản tôn tồn tại vốn là một cái ngoại tộc, đúng như thần côn nói, thoát ra tam giới, không vào luân hồi, đứng ở trong diễn võ trường. Trong lúc nhất thời Lâm Dịch tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng cảm thụ được Hắc Vân Điện mọi người địch ý cùng sát khí. Lâm Dịch hay là trấn định tâm thần, cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi xuống diễn võ trường. Ân, hành động này lần thứ hai ngoài dự đoán mọi người. Lâm Dịch muốn đi đâu? Cái này đừng đánh, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Đánh tiếp nữa, Hắc Vân Điện thần phó có đề phòng. Thu ý nghĩ khinh địch, Lâm Dịch nhất định, biết tiến thoái, không kiêu không nóng nảy. Cái này Lâm Dịch là một nhân vật, là một đánh giám a, mặc kệ nói như thế nào. Lần này Lâm Dịch đều muốn Hắc Vân Điện đắc tội. Sau này thời gian khẳng định không tốt qua. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Lâm Dịch làm như không nghe thấy, thần sắc như thường, hắn tự có tính toán. Lâm Dịch lui xuống tới, Thanh Vân Điện điện chủ trên mặt lại khó coi. cái này mới vừa có phần có thể xoay chuyển. Tiểu tử này làm sao xuống? Cách Trương.